Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bạo lực hủy đi cao tới. Thượng 333. Này, lông mày Thiến, lông mày Thiến, tỉnh, tỉnh, thật sự là lắc không tỉnh trợ thủ. Jane Foster đành phải vung lên miệng. Nàng có thể đỡ bất động lông mày Thiến. Ngô, phát sinh cái gì? Ta làm sao choáng? Ngô, mặt đau quá. Lông mày Thiến mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, cảm ơn trời đất. Jane, ngươi còn sống. Bọn hắn đi rồi sao? Còn chưa đi. Bất quá ngươi nếu là còn không tỉnh lại, nhìn liền sẽ có đại phiền toái. Jane Foster chỉ nơi xa đang tại nhanh chân đi tới kim loại đen người. Úp, tạ đặc biệt, kia là cái gì? Bùn oanh người cao tới sao? Lông mày Thiến bị hù thân thể đột nhiên một quất. Nếu như là bùn oanh lời nói cái kia ngược lại là tốt. Lại nói ngươi còn có thể hay không chính mình đi. Ngô, ngươi rất nặng ai? Jane Foster phàn nàn nói. Nói bậy, rõ ràng là ngươi khí lực nhỏ. Ta mới 96 cân. Sao ngươi còn nhẹ 4 cân đây? Lông mày Thiến vừa nói chuyện, một bên gian nan đứng lên. Đầu của nàng vẫn có chút bất tỉnh. Eric đâu? Ta nhớ kỹ bờ vai của hắn bị đâm xuyên. Hắn ở đâu? À, hắn không có việc gì. Hắn đi xua đuổi trấn nhỏ người. Đừng nói hắn, chúng ta đi nhanh lên đi. Jane Foster đỡ lấy lông mày Thiến, gấp hoang mang rối loạn hướng nơi xa triệt hồi. Cái kia màu đen kim loại vật thể xem xét cũng không phải là dễ trêu. Eric đang tại xua tan lấy trấn nhỏ những người khác. Đại gia đi mau, từ cửa sau đi ra. Tốt, chớ ăn, đi mau, về sau lại ăn. Nhìn phía xa đi tới, chuôi đèn quái không ngừng phóng xuất ra vỡ nát chùm sáng đem trấn nhỏ bạo phá rơi. Kino mỉm cười, xem ra đây là yếu hóa không ít Destroyer thiết giáp a. Quả nhiên vẫn là dựa theo phim tới, mà không phải manga, chí ít thân cao liền không khớp. Manga bên trong tư liệu là 1m88, cái này đầu, đoán chừng đều phải 3m. Hơn nữa tại manga bên trong, Destroyer thiết giáp là lôi thần khắc tinh, coi như lôi thần thu được Odin lực lượng y nguyên bị miểu sát thành cặn bã. Hiện tại nó chỉ biết từ trên mặt phát xạ vỡ nát chùm sáng mà thôi. Nhìn thấy cái này, Kino an tâm một chút. Nếu là manga bên trong Destroyer thiết giáp tới, hắn chỉ sợ thật đúng là đến phí một phen sức lực. Về phần hiện tại sao? Ha ha, Destroyer chỉ có thể để Loki nghe được âm thanh, mà không nhìn thấy hình ảnh, cho nên hắn ngược lại là không cần thiết mơ hồ mặt. Bất quá vì vạn nhất, còn là hư hóa bộ mặt, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ tại Loki trước mặt. Đối với cái này mặt hướng chính mình đi tới thấp bé nhân loại, thiết giáp biểu thị rất phẫn nộ. Nếu như hắn có cảm xúc, một phát vỡ nát chùm sáng phóng ra, không chút huyền niệm, Kino bị bành đánh bay xa mấy chục mét. Tiên cung chúng đang tại thảo luận, hắn đi sao? Đây chính là phụ thần chế tạo thiết giáp a. Von Stark nói, không biết, hẳn là được thôi. Hogan nói, thực lực của hắn chúng ta thấy qua, hẳn là có thể. Sau đó Sip đã nhìn thấy Kino bị đánh bay, ngoặc kép chấm chấm, đi, thao, tê dại, cuối cùng là thở dài một ngụm, để ra hỏa này càn rỡ, để hắn lại cho ta giả thoải mái. Fenbro cười vui vẻ đứng lên, Sip có chút im lặng, xem ra Fenbro tại tương lai thật sẽ chết a. Hắn thiếu khuyết cái nhìn đại cục, sức phán đoán, tình huống này dưới, Kino đều bị đánh bay. Các nàng cũng khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết a. Còn hưng phấn cái gì sức lực? Đang nghĩ ngợi làm sao phá cục thời điểm, nàng vừa lại kinh ngạc phát hiện, Kino đứng lên, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả bộ ngực hắn bị vỡ nát chùm sáng quét trúng quần áo. cũng không có có chút tổn hại. Cái này sao có thể? Kino vỗ ngực một cái cho bụi, rắc rắc lắc lư dưới cổ. Ngô, cái này lực lượng có chút lớn a. Ma miễn, Destroyer thiết giáp lực lượng đến từ Odin ban cho ma pháp, cho nên đối với Kino là vô hiệu. Cứ việc không tạo được tổn thương, nhưng lực trùng kích cũng không phải là ma pháp, cho nên vẫn như cũ là bị đánh bay đi ra. Hắn vốn là muốn dùng miệng ăn hết vỡ nát chùm sáng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cái này ác tâm ý niệm. Đồ chơi kia thế nhưng là từ Destroyer trên mặt phun ra đây này. Có trời mới biết có phải hay không từ miệng bên trong phun ra. Hắn muốn há mồm ăn hết. Đây chẳng phải là, hòe, có chút ác tâm. Coi như Destroyer thiết giáp là cái đại hung nữ khoản, Kino như thường trương không đến miệng a. Đến phiên ta, cửu dương đại phích lịch. Kino hai tay vừa nhấc, bên người đầu xuất hiện 9 viên lớn nhỏ không đều hình tròn lôi cầu. Mỗi một khỏa đều tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Lớn nhỏ lôi cầu vây quanh Kino không ngừng chuyển. Đương nhiên, cũng không phải là hướng về một phương hướng. Có thuận kim đồng hồ, có thì là nghịch kim đồng hồ quay quanh xoay tròn. Cho nên nhìn qua có chút hoa mắt. Lôi thần Thor lại một lần nữa chấn kinh. Lần này hắn phục, tâm phục khẩu phục. Hắn chỉ có thể phóng thích thiểm điện. Hơn nữa cũng chỉ là loại kia phổ thông điện thiểm. Lôi ngấn. Nhưng trước mắt này người lại có thể đem lôi điện ngưng tụ thành lớn nhỏ không đều hình cầu. Cảm thụ được bên trong mênh mông lôi có thể. Thò cảm giác lông tơ đều muốn nổ đứng dậy. Đi chết đi. Bành bành bành bành. Tay trái tay phải mở cung. Giống như ném mất nguyên khí đạn. Một tay một cái ném về phía Destroyer. Destroyer, kinh hãi. Chuôi đèn bàn mặt lại lần nữa đỏ lên đứng lên. Một phát hủy diệt cột sáng phun ra. Đáng tiếc, ngay cả một viên nhỏ nhất lôi cầu đều không thể đánh nát. Đương đầu đại phích lịch trực tiếp và nát vỡ nát cột sáng. 9 viên sét đánh lôi cầu đem lửa giận khuynh tả tại thiết giáp trên thân. Nghịch thiên tiếng nổ truyền đến. Oanh ầm ầm ầm ầm. Sét đánh lớn oanh kích. Trong lúc nhất thời thiểm điện tàn phá bừa bãi hướng chung quanh. Bởi vì là Kino độ cao khống chế lôi cầu, cho nên phá hư diện tích cũng không có bốn phía tản ra, mà là cường điệu phát tiết tại đường kính 20 mét thổ địa bên trên. Nếu là mở rộng, toàn bộ trấn nhỏ đều sẽ không còn tồn tại. Đợi cho sét đánh lôi minh tản đi, tiên cung chúng kinh ngạc phát hiện, thiết giáp bị mặc dù đánh rách tung tóe, nhưng còn không có triệt để hủy đi. Kino kinh ngạc, con hàng này chẳng lẽ cũng có ma miễn? Đúng, thứ này là dùng tiên cung không biết kim loại rèn đúc. Còn không phải ô lộ, có lẽ thật mang theo tương đương ma kháng. Hắn hơi kinh ngạc, tự hỏi một chiêu này tuyệt đối so lôi thần một bên trong tho chiêu kia trên trời rơi xuống cái. Búa mạnh hơn nhiều, nhưng con hàng này thế mà không có chết. Xem ra tựa hồ cũng không hoàn toàn là chiếu vào phim tới a. Chỉ ít cái này kháng đánh năng lực liền muốn mạnh hơn nhiều. Răng rắc Destroyer động. Trên người thiết giáp đang tại làm lấy hạt cải biến. Trước kia bị lớn oanh kích, đánh nát bộ vị. Từ từ phục hồi như cũ. Đợi cho hoàn hảo không chút tổn hại lúc. Trên mặt lại lần nữa đỏ đứng lên. Tiếp lấy lại là một phát vỡ nát cột sáng. Ta dựa vào, con tới, Kino vẫn không có né tránh. Ưỡn ngực ngạnh kháng, chỉ là lần này có chuẩn bị không tiếp tục bị đánh bay. Hừ, nhìn ta, lấy đạo của người hoàn chi bỉ thân. Hắn đột nhiên ưỡn ngực một cái, tựa như Iron Man, Ultraman như vậy, từ ngực tuôn ra một cỗ đồng dạng vỡ nát chùm sáng. Trực kích Destroyer, tiên cung chúng đã trợn tròn mắt. Ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy. Cầm công kích của địch nhân phương thức đi đánh địch nhân. Dựa vào, thế thì còn đánh như thế nào? Oanh vỡ nát cột sáng như vào chỗ không người bàn. trực tiếp nổ tung Destroyer thiết giáp lồng ngực. Nhưng Kino biết rõ, đây không phải là công kích của hắn có hiệu quả, mà là thiết giáp tự động sắp xếp hạt thứ tự, mở ra ngực, tránh thoát cột sáng bắn phá. Có chút ý tứ. Kino mím môi, hắn càng phát nghĩ muốn bắt được Destroyer lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.